Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 255, màu vàng lôi vực. Thời gian chậm rãi nhanh chóng, trong nháy mắt một tháng rồi. Ha ha ha, tuy rằng có người đang cố ý nhằm vào bộ tộc ta quán quân. Bất quá bộ tộc ta quán quân một đường quét ngang, dòng dã một tháng. Mười mấy cái vực ngoại thiên kiêu thảm bại kết cục, tinh không vương thú đều kém chút bị trấn áp. Tinh không giác hiện ra hình ảnh, các tộc cường giả vây xem, bọn họ dồn dập tâm kinh. Tiết Quan biểu hiện đầy đủ kinh diễm, hắn liên tiếp một tháng cùng vực ngoại thiên kiêu tranh bá. Cả ngày lẫn đêm đi qua, uy vọng đã leo lên đến hưng thịnh. Hiện tại đã không người nào có thể đè ép phong mang của hắn. Vực ngoại đến thiên kiêu đều líu lưỡi. Tiết Quan quả thật là đáng sợ. Tương lai có tư cách cùng vực ngoại chí tôn chém giết. Cũng có người dùng ánh mắt thương hại ngóng nhìn lôi điện đại vực. Một tháng, Tô Viêm tung tích toàn bộ. Bọn họ không thể không lắc đầu. Chỉ có điều vừa nghĩ tới mở ra chín đại thánh môn Tô Viêm. Liền như vậy chết đi ở lôi điện đại vực, cũng có chút tiếc hận. Phanh, lại là nửa tháng trôi qua. Tiết Quan biệt thự dựng lên ngập trời khí lưu, hội tụ thành một cái to lớn cái bóng, chật ních toàn bộ biệt thự, nhẹ nhàng lộ ra khí thế, lệnh bốn phía đi ngang qua người đi đường ngơ ngác, khó mà tin nổi. Đây là trong truyền thuyết đào một pháp tướng, đây là đại thần thông. Tiết Long dĩ nhiên tu thành đào ngột pháp tướng, nắm giữ một môn đại thần thông, tinh huyết trong cơ thể hắn đến cùng có cỡ nào dồi dào. Không hổ là Tiết Quan em ruột, một môn song hùng, đây là đào ngột pháp tướng. Đào ngột vốn là thái cổ cự hung, bắt đầu thành các nơi náo động, phi thường ghê gớm pháp tướng, có người suỵt suỵt không ngớt, đáng thương Tô Viêm. Không thể chém xuống Tiết Long, trái lại để hắn bước vào pháp tướng cảnh, tu ra đào ngột pháp tướng, hắn còn mất đi tính mạng của chính mình. Tiết Quan chưa từng để Tiết Long ra cửa, đem hắn vây ở trong một cái trận pháp, mài giũa Tiết Long, ai, không chỉ là sư đệ vẫn là sư bá, Tô Viêm an tâm đi rồi, tương lai chúng ta sẽ báo thù cho ngươi, đều sắp hai tháng. Tiêu Nghiệp cùng Tinh Tĩnh phủ bọn họ nhìn lôi điện đại vực, đều là ở rên rỉ thở dài. Bọn họ cũng đi rồi lôi điện đại vực siêu tầm, nhưng là căn bản không tìm được Tô Viêm. Sư tôn nói còn muốn vì ngươi hộ đạo 30 năm. Tinh Tĩnh phủ đau xót gào khóc, vốn định tìm đến một ít Tô Viêm di vật, vì hắn lập xuống một cái y quan chủng. Nhưng là liền một khối hài cốt cũng không tìm tới, chỉ có thể ở phụ cận vì hắn chất lên thành đống một cái tiểu phần. Ở đây tưởng nhớ, Tô Viêm nếu là biết có người vì hắn lập xuống một cái phần mộ, không chắc thổ huyết, hắn đã xông đến lôi điện đại vực càng sâu một tầng. Khổ sở tôi luyện hai tháng, giác tỉnh thân xác thần lực càng kinh thế, hắn trắc nghiệm sau. Phát hiện cấp thấp pháp tướng binh khí đều rất khó lay động bảo thể của hắn. Trong cơ thể hắn thần lực càng đáng sợ rồi. Điều này nói rõ, bình thường tu sĩ pháp tướng cảnh rất khó đánh cho động Tô Viêm thân xác. Lò thứ hai đại dược luyện chế ra đến, bọn họ thôn phệ, luyện hóa. Tô Viêm phát hiện hắn chạm được cửa ải, rất khó đang tăng lên. Bởi vì trường kỳ ở đây mài giũa, Tô Viêm phát hiện cơ thể hắn đối với chớp giật đều có nhất định kháng tính. Hơn nữa hắn đối với kỳ môn dị sĩ bí pháp nắm giữ, nhanh chóng hướng về đến bên trong, thử nghiệm siêu tầm thiểm điện thảo. Nếu như có thể tìm được thiểm điện thảo, mới có thể nâng cao một bước. Tô Viêm ở trong lòng khẽ nói, khổ tu đường phi thường gian khổ. Ăn rất nhiều vị đắng, rất nhiều lần đều kém chút bị đánh chết. Hắn không thể không tâm kinh. Chí tôn đường không phải tốt như vậy đi. Trả giá chính là người thường trăm lần, ngàn lần, trải qua hiểm ác, có người. Tô Viêm kinh dị, hắn phát hiện rất khả năng đi đến nơi sâu xa, bởi vì nơi này chớp giật dày đặc. Ở đây hắn tìm tới một cái điểm an toàn, phát hiện điểm an toàn nơi này, ngồi xếp bằng một cái tu sĩ. Ai? Người này mở con ngươi, cũng cả người cháy đen, lỗ chân lông mở phun ra hồ quang. Thương thế của hắn có chút nghiêm trọng, cẩn thận cảnh giới. Khi thấy đến người thời khác, hắn ngạc nhiên nói, ngươi là Tô Viêm, ngươi là người nào? Tô Viêm cau mày, trong lúc nhất thời không nhìn ra lai lịch của hắn. Thiết Bảo Tài ồn ào, đi qua đánh ngã hắn. Hắn bị thương, bản thú thần nghe thấy được thiểm điện thảo mùi. Võ Hằng mặt càng đen, nhìn thấy mắt nhìn chằm chằm dò xét hắn Thiết Bảo Tài. Trầm giọng nói, ta là Võ Hằng, chúng ta có thể không cừu. Còn nữa nói, các ngươi cũng giết bất tử ta. Nếu là thật đánh lên, đến thời điểm khẳng định lưỡng bại câu thương. Hóa ra là ngươi, Tô Viêm thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, vẫn không có cảm tạ ngươi. Lần trước chặn lại rồi tiết quan, giúp ta một đại ân. Không cần khách khí, ta có thể được gia tộc chúng ta thất truyền tuyệt học. Cũng cùng ngươi có quan hệ. Võ Hằng vẫy tay, lập tức thở dài nói, không nghĩ tới các ngươi đi tới đây. Lôi điện đại vực này rất ít người dám xông tới. Ta tới trong này vì mài giũa thân xác. Ngươi tìm tới thiểm điện thảo rồi. Tô Viêm đi lên cùng hắn giao lưu, cũng âm thầm cảnh giới. Dù sao cũng là vực ngoại thiên kiêu, lẫn nhau không muốn thục. Thông qua giao lưu, Tô Viêm chờ đợi, bởi làm căn cứ Võ Hằng hiểu rõ, nơi sâu xa nhất xác thực có thiểm điện thảo. Hơn nữa có không ít, nhưng là lôi vực nơi sâu xa độ nguy hiểm rất lớn. Hơi một tí đều có thể ném mất mạng nhỏ. Chỉ có điều khiến Tô Viêm rất ngạc nhiên chính là, chòm sao Bắc Đẩu Chí Tôn thể, dĩ nhiên ở trong này, cơ thể hắn phi thường mạnh mẽ, có thể trường kỳ nghỉ chân, phòng trường luyện hóa không ít thiểm điện thảo. Võ Hằng líu lưỡi nói, Chí Tôn thể danh bất hư truyền, ta cảm giác cơ thể hắn đều sắp bước vào một cái càng đáng sợ cấp độ, rất khả năng muốn xé rách cửa ải, lấy tuyệt thế tinh huyết, nổ ra đại đạo môn. Cái gì? Thiết Bảo Tài ngoác mồm lè lưỡi, này có chút đáng sợ. Chí Tôn thể dĩ nhiên biết điều như vậy, vẫn ở khổ tu, bọn họ trò chuyện, từng bước quen thuộc. Tô Viêm hỏi hắn cùng tiết quan chinh phạt, Võ Hằng ngưng trọng nói, hắn quá mạnh, ta đều bước không ra hắn mạnh nhất chiến lực. Tiểu tử này nhận đả kích, tới trong này khổ tu. Thiết Bảo Tài xem thường, Võ Hằng cả giận nói, cái gì nhận đả kích rồi? Ta ở pháp tướng cảnh vẫn không có tu luyện tới viên mãn. Lần sau ở giao chiến, không chắc chật vật như vậy. Đúng rồi, sau đó chúng ta có thể đồng thời đi vào. Làm điểm thiểm điện thảo đi ra. Tô Viêm gật đầu, ở đây giao lưu kinh nghiệm. Võ Hằng nói là nắm giữ một phần lôi pháp, có thể rèn luyện thân xác. Tô Viêm còn thật không cần. Sơ thủy kinh có thể luyện hóa chớp giật, tự phong lỗ chân lông rèn luyện thân xác. Thiểm điện thảo này quá mạnh rồi. Võ Hằng cửu tử nhất sinh làm ra đến thiểm điện thảo. Sau khi luyện hóa, trong cơ thể thần lực lại một lần nữa dồi dào. Điều này làm cho Tô Viêm đỏ mắt. Vật này quá quý trọng. Chớp giật bảo địa mới có thể nuôi thành hy thế đại dược, với thân thể người có hiệu quả. Nếu không chúng ta so tài. Võ Hằng gặp tâm san hỉ, hắn trời sinh hiếu chiến, biết được Tô Viêm thân xác mạnh mẽ, muốn cùng hắn so đấu. Tôi luyện thân xác, Tô Viêm đến không có từ chối, cùng Võ Hằng triển khai một lần giao đấu. Mỗi người bọn họ phong ấn mệnh tuyền, lấy thân xác chém giết. Bất quá Võ Hằng trong thân thể thần lực phi thường đáng sợ, vượt qua Tô Viêm một đoạn dài. Thế nhưng Tô Viêm thân xác độ cứng, để Võ Hằng thất sắc. hắn hoài nghi Tô Viêm cũng là một loại thần bí chí tôn thể. Bằng không cơ thể hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Trận chiến này không có thắng bại. Bọn họ ở giao lưu kinh nghiệm. Người dĩ nhiên khai quật ra nguyên thủy thần tàng. Võ Hằng giật mình nói. Nghe đồn chúng ta nhân tộc thủy tổ thể chất. Mạnh mẽ cái thế. Nguyên thủy tinh huyết một khi giác tỉnh. Có thể che lấp một cái lại một cái tinh vực. Đó là kinh khủng cỡ nào? Cỡ nào biến thái? Sở dĩ lâu dần, không quản là thần thánh chi thể, chí tôn thể, hoặc là phổ thông thể chất, đem nguyên thủy sức mạnh đào móc đến mức tận cùng. Đó chính là mạnh nhất chiến thể, đủ để hoành hành thiên hạ. Đương nhiên, chí tôn thể tiên thiên hơn người một bậc, rốt cuộc thể chất của bọn họ tồn tại đáng sợ tiềm năng. Võ Hằng kết luận nói, người hiện tại có thể khai quật ra. Đã rất đáng gờm, ta phát hiện cơ thể ngươi thần lực đã đầy đủ rồi sao? Tương lai có thể diễn hóa ra càng cường pháp tướng lực lượng. Vô số lần sinh tử rèn luyện, không cường đại thì trách. Tô Viêm thân xác đã chiếm được muôn vàn thử thách. Bọn họ không có tiếp tục tiến lên. Ở đây giao lưu kinh nghiệm, cả ngày lẫn đêm chém giết, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Võ Hằng quả thật mạnh mẽ, lấy võ thông thần, chiến lực kinh thế, Tô Viêm cùng hàng ngày giao thủ, tiềm năng đều bị bức ép đi ra một ít, thân xác liên tiếp leo lên, luyện hóa dược lộ ẩn chứa nước quý, lại là một tháng trôi qua, Tô Viêm tiếp tục hoàn thành rồi mấy lần chớp giật luyện thể. Một lần cuối cùng chớp giật luyện thể. Phát hiện chớp giật sự giúp đỡ dành cho hắn đã rất nhỏ rồi. Nên đi bên trong rồi. Võ Hằng đứng ở hưng thịnh thời đại. Trong cơ thể tinh huyết dồi dào. Quát lên. Hái thiểm điện thảo. Bắt buộc phải làm. Ta xem thân thể ngươi gông xiềng kinh người. Phải dùng thiểm điện thảo mới có thể tách ra. Tô Viêm gật đầu. Bọn họ ba vị hội hợp. Tuyệt đối đừng dùng thần binh lợi khí. Không cần hắn nhắc nhở Tô Viêm cũng biết, chớp giật dẫn điện, sẽ tao ngộ càng cường chém đánh. Âm âm, ba người đứng ở trạng thái mạnh nhất, liên thủ vọt vào, theo sát ta. Tô Viêm lấy kỳ môn dị sĩ quan sát địa thế, liên tiếp đạp bước, xảo diệu tách ra chớp giật đánh giết quỹ tích. Võ Hằng kinh hỉ, dọc theo đường đi bọn họ rất ít gặp phải nguy hiểm. Đang ép về phía nơi sâu xa nhất thời khắc, chớp giật nhan sắc đều thay đổi, mơ hồ nhiễm một tầng ánh vàng. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, này được cho là tia chớp màu vàng óng, lực hủy diệt kinh người. Mỗi một tia chớp ẩn chứa lôi hồ, đối với người có sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ta đến mở đường, Võ Hằng vung lên sức mạnh mạnh nhất, đánh ra băng thiên quyền. Võ đạo khí tức bão táp mà ra, cú đấm này mạnh mẽ vô cùng, sống sờ sờ mở ra một con đường, để bọn họ có thể thông hành đến trong lôi vực màu vàng. Mới vừa đi tới nơi này, Tô Viêm phảng phất gặp phải một cái to lớn lò nung. Bọn họ ngơ ngác, chí tôn thể quả thực ở bên trong, trên người mặc da thú y, để trần bàn chân lớn, lông mày rậm mắt to. Hắn liền ngồi xếp bằng ở trong lôi vực màu vàng. Chớp giật đều rất khó đánh nứt cơ thể hắn. Hắn ở đây hô hấp. Có chút chớp giật đều bị hắn hút vào. Bị hắn luyện hóa thành lôi điện dịch. Rèn luyện trong cơ thể giống như đại dương hùng tráng khí huyết. Hả? Chí tôn thể mở mắt ra. Nhìn thấy Võ Hằng bọn họ. Bọn họ mới vừa đi tới nơi này. Liền bị tứ phương hiện lên lại đây chớp giật đánh cho kêu thảm thiết. Trong này quá hung, từng đường tia chớp màu vàng óng đánh tới, để Tô Viêm rất khó chịu đựng, mạnh như hắn có thể so với pháp tướng binh khí thân xác. Đều có vỡ vụn xu thế, nhưng là Tô Viêm nhìn thấy, ở trong lôi vực màu vàng, có một ít thiểm điện thảo, toàn thân trắng bạc. Thậm chí có một ít thiểm điện thảo, cũng giống như là hoàng kim xây đúc mà thành, đã hóa thành màu vàng. Thiểm điện thảo đủ có hơn 100 cây, mỗi một cây đều bất phàm, có chớp giật vờn quanh, tắm rửa Rông Tố, Tô Viêm bọn họ nhằm phía 3 cây cùng nhau thiểm điện thảo. Gánh áp lực cực lớn, đem hết toàn lực bạo phát đến trạng thái toàn thịnh, bọn họ vọt vào, thế nhưng Tao Ngộ càng cường chớp giật công kích, bởi vì thiểm điện thảo sẽ đưa tới chớp giật làn sóng. Một khi bọn họ tới gần thiểm điện thảo, phụ cận treo lơ lửng chớp giật bổ tới, đem bọn họ đều bao phủ lại rồi. Phanh, Tô Viêm bọn họ cả người cháy đen, đều phải chết ở nửa đường, đều có màu vàng lôi hồ đánh vào bọn họ trong thân thể. Để Tô Viêm muốn đốt nứt. Hả? Tô Viêm vô cùng đau đầu, đây cũng quá nguy hiểm. Lập tức hắn ngạc nhiên, Thiết Bảo Tài lấy ra màu vàng gậy trúc, cây trúc này cực đoan đáng sợ, đột nhiên một thôn, dĩ nhiên hấp thu một ít tia chớp màu vàng óng. Lẽ nào là linh căn? Chí Tôn Thể nói thầm, dò xét màu vàng gậy trúc, nó dĩ nhiên có thể hấp thu tia chớp màu vàng óng. Tô Viêm bọn họ độ nguy hiểm giảm mạnh, nhào tới lấy xuống 3 cây thiểm điện thảo. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.